là một nhà sản xuất kiêm tác giả kịch bản và đạo diễn truyền hình trong lĩnh vực điện ảnh và kịch nghệ. Ông Sheldon đã nhận được một giải Oscar về kịch bản phim The Bachelor and the Bobby Soxer, giải thưởng của Hội kịch tác gia điện ảnh cho Annie Getlogan và Easter Parade và giải Tony cho kịch trên sân khấu Broadway Redhead. Những tiểu thuyết khác của ông là The Other Side of Midnight, A Stranger in the Mirror, Bloodline and Rage of Angel. Ông sống ở Los Angeles với vợ, nữ diễn viên Joha Kerr-Dry, và con gái Mary của họ, Cách Trương.